Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57, bảy màu lưu ly trận. Này tính là cái gì thần bày ra? Một cái bế quan 200 năm yêu tộc tiền bối đột nhiên muốn ở chỗ này tuyên bố xuất đạo sao? Trở thành yêu đậu, chính là vì muốn dẫn cho mọi người nụ cười. Lâm Phi Phàm cảm giác mình muốn điên rồi. Phân thân, từ hôm nay trở đi. Chúng ta liền là huynh đệ. Chúng ta cùng một chỗ quay phim. Đại ca, nhị đệ, đại ca, ta đã sớm kế hoạch tốt. Ta liền nói chúng ta là song bào thai. Kỳ thật vẫn luôn là thay phiên tiếp trò vui. Tỷ như ngươi ưa thích đập phim văn nghệ, mà ta thích đập phim hành động. Chỉ là người xem không biết mà thôi. Sau đó ta lại kiếm một cái trùng hợp, khiến cho đội chó săn phát hiện kỳ thật Tạ Phỉ Nhĩ Đức là hai người. Phân thân, người không hổ là phân thân của ta. Cứ làm như vậy đi. Thế này cũng được. Nguyên lai còn có loại này kỹ thuật. Mắt thấy phong cách vẽ đột biến, Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác cái thế giới này quả nhiên tràn đầy kỳ dị rãnh điểm. Khiến cho hắn đều không biết phải nói gì mới tốt. Bên kia nữ yêu đã móc ra ảnh chụp, chuẩn bị khiến cho hai cái Tạ Phỉ Nhĩ Đức ký tên. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua đúng không? Thế là quả quyết lấy điện thoại cầm tay ra đến. Cũng xông tới. Dù như thế nào, sự tình lắng lại. Xà ca đột nhiên đã biến thành lớn Tạ Phỉ Nhĩ Đức. Biến hóa như thế, cũng không tệ. Lâm Phi Phàm chuẩn bị muốn đi. Xà cách nhĩ. À không, là lớn Tạ Phỉ Nhĩ Đức gọi lại Lâm Phi Phàm. Lâm tiểu huynh đệ, lần này đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng không thể thuận lợi tìm tới phân thân của ta. Càng sẽ không đột nhiên tìm kiếm được chúng ta sinh chung cực ý nghĩa. Cảm ơn ngươi. Nhìn trước mắt đại minh tinh dùng sức nắm tay của mình. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Không có chuyện, tương lai nếu như nói Trung Quốc tới bài tấm hình, tìm ta khách mời cái vai trò liền tốt. Xà ca dùng sức gật đầu. Ngươi yên tâm đi, huynh đệ. Nhất định sẽ có một ngày như vậy. Mặt khác, vật này liền tặng cho ngươi tốt. Lại là trước đó bọn hắn bay tới Ngọc Đài. Sử dụng phương thức như là phần lớn luyện khí bảo vật như thế. Rót vào linh khí về sau. Nó liền có thể cùng ngươi tự chủ trao đổi. Sau đó ngươi liền biết như thế nào sử dụng. Xà ca nói. Này, quá quý giá đi. Lâm Phi Phàm thật không dám muốn. Cảm giác này tựa như là đưa ngươi một chiếc máy bay tư nhân như thế. Không sao, ta muốn lấy sau ta cơ bản liền không cần đến vật này. Đúng thế, chúng ta có khả năng đi máy bay. Mắt thấy Xà cách nhĩ theo một cái cổ nhân đột nhiên biến thành hiện đại hi bì thanh niên. Lâm Phi Phàm đầu óc còn không có quá chuyển tới. Hắn không rõ lắm dung hợp trí nhớ loại sự tình này đến tột cùng là nguyên lý gì. Nhưng mà nhìn qua gia đình cũng thật cao hứng. Mỗi làm lại thời điểm này, liền muốn mặc niệm tốt nhân viên quy tắc đầu thứ nhất. Những thứ này, toàn bộ, liên quan ta cái giám. Gia đình tìm được người rồi nhà lý tưởng. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng sẽ không cần nói nhảm nhiều. Tạ Phỉ Nhĩ Đức huynh đệ tại đây muốn tiếp tục tiến hành hắn tuyên truyền. Ở đây muốn cử hành một cái tinh quang nghi thức. Nhưng mà Lâm Phi Phàm thủy chung đối loại này tham gia náo nhiệt thiếu khuyết hứng thú. Dứt khoát trực tiếp đưa ra cáo từ về nhà. Không thể không nói. Cái kia Ngọc Đài là thật tốt dùng a. Phối hợp với điện thoại di động vệ tinh hướng dẫn. Muốn tìm được nhà ở đâu cũng rất dễ dàng. Trực tiếp đáp xuống chính mình trên lầu chót là có thể. Lúc này, Trần Thanh Sơn trong biệt thự. Trần Gia Hào đang ở trong sân giúp Trần Thanh Sơn chỉnh lý hắn loại hoa cỏ. Thái Gia Gia A, gần nhất ta đáp ứng ta ba mẹ ta. Ta quyết định thành thành thật thật kế thừa gia nghiệp. Khả năng liền không thể thường đến xem ngài. Ngài nhưng đừng nóng giận. Trần Gia Hào nói, người này đứa nhỏ ngốc. Ta một cái lão đầu tử. Vốn là cùng ngươi tiểu hài này không chơi được cùng một chỗ. Ngươi có cuộc sống của chính ngươi. Lại nói, người Thái Gia Gia hiện tại đã là Linh Anh Tu Vi. Ta Trần Gia có ta che đậy đâu. Người liền an tâm đi làm ngươi tổng giám đốc đi. Ha ha ha, Trần Thanh Sơn cười nói. Không thể không nói. Tu vi sau khi đột phá Trần Thanh Sơn so với trước đó nhìn qua trẻ trung hơn rất nhiều. Người cũng biến thành tinh thần. Trước đó đi lại một vòng, trấn nhiếp không ít tiềm ẩn kẻ địch, cũng làm cho tâm tình của hắn thoải mái không ít. Hiện đang nhìn mình gia tộc hậu đại đều trưởng thành, cũng liền đủ hài lòng. Đúng rồi, Tiểu Hào a, người bạn kia, Lâm Phi Phàm, hiện tại thế nào à nha? Trần Thanh Sơn còn nhớ rõ Lâm Phi Phàm, tên kia a, đủ loại dẫm nhầm cứt chó thôi. Chính hắn không có cảm giác gì, nhưng mà trong mắt ta, tu vi của hắn nhưng chẳng mấy chốc sẽ theo đuổi ta. Trần Gia Hào cười nói, chẳng mấy chốc sẽ theo đuổi ngươi rồi. Trần Thanh Sơn cười lên ha hả, người đứa nhỏ này xem người thế nhưng là không kém ít a. Ngươi nói hắn dẫm nhầm cứt chó, ta đây tin tưởng, nhưng ngươi nói hắn kém ngươi không ít, đây chính là ngươi nhìn lầm. Trong mắt của ta, cái đứa bé kia mặc dù không lộ liễu, nhưng là thực lực tuyệt đối nhưng cao hơn ngươi vô cùng a. Trần Thanh Sơn nói, thật sao? Được a, xem ra ta là thật không có cái gì thiên phú, vẫn là thành thành thật thật kế thừa gia nghiệp đi thôi. Ha ha, đối với Lâm Phi Phàm vượt qua hắn, tự nhận là không có gì thiên phú hắn cũng là cũng không có gì quá nhiều ý nghĩ. Nhìn xem Trần Gia Hào biểu hiện, Trần Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Rất nhiều tu sĩ kỳ thật đều có tâm ma, loại kia nhất định phải mạnh lên chấp niệm, có lúc sẽ cho người trở nên cố chấp, thậm chí sẽ đi bên trên một con đường không có lối về. Trần Thanh Sơn liền thập phần lo lắng Trần Gia Hào có thể như vậy. Bởi vì nói thực ra, Trần Gia Hào thiên phú không cao, mặc dù từng theo lấy hắn đi qua 2 lần huyền giới, nhưng đều thu hoạch không lớn. Theo khi đó bắt đầu, Trần Thanh Sơn lưu một mực vô cùng lo lắng. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tựa hồ cũng là chí không ở chỗ này. Hắn cũng là đối luyện khí một mực tràn ngập hứng thú. Chỉ tiếc, chính mình cũng không am hiểu luyện khí, chỉ có thể dạy hắn nhập môn. Có lẽ tương lai có thể đem hắn ủy thác cho một nơi nào đó luyện khí lão hữu nhìn một chút. Mà nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên bay tới một đóa thất thải đám mây. Ánh sáng lung linh tại trong đám mây lấp lóe, hơn nữa còn đang chậm rãi hạ xuống. Thái Gia Gia, đây là cái gì? Trần Gia Hào ngẩng đầu hỏi. Trần Thanh Sơn hơi sững sờ. Thất thải đám mây, đây là lão thất, bảo vệ Tiểu Hào. Trần Thanh Sơn đột nhiên giống to, đồng thời đột nhiên một chưởng vỗ hướng lên bầu trời. Lập tức một đạo chưởng ấn oanh ra, thẳng đến cái kia đám mây mà đi. Mà cái kia đám mây lúc này cũng đột nhiên bạo liệt. 7 đạo lưu quang theo bên trên bầu trời rớt xuống, nhập vào trong sân, vừa vặn rơi vào Trần Thanh Sơn chung quanh, hình thành một đường hình khuyên. Mà gần như đồng thời, một đường nửa vòng tròn bức tường ngăn cản đem Trần Thanh Sơn bao phủ ở bên trong. Thất thải lưu ly trận, chỉ có vào chứ không có ra. Lại là người nhà họ Nhan. Trần Thanh Sơn gầm thét, Thái Gia Gia, Trần Gia Hào muốn xông hướng về phía Trần Thanh Sơn, lại bị Thất Thúc ngăn lại. Thiếu gia, không muốn đi qua, Thất Thúc thấp giọng nói ra, ánh mắt quét về phía nhà bên ngoài. Lúc này, một nhóm người đang đi đến, cầm đầu đang là trước kia cái kia mập da nam tử. Hồ Dũng, ngươi thật đúng là dám đến a. Trần Thanh Sơn khuôn mặt lạnh lùng. Đúng vậy a, Trần lão gia tử. Ngài lưu cho ta tại như vậy một món lễ lớn, ta không đến trả cho ngươi, làm sao đối lên ngài đối ta vun trồng. Gọi là Hồ Dũng người cười lạnh, khập khễnh đi tới, trên mặt của hắn có tổn thương, trên người nhìn qua cũng không tiện lợi. Sau lưng hắn, y nguyên vẫn là trước đó 2 người kia, nhưng mà thương thế của bọn hắn tựa hồ càng nặng, một người còn vác lấy cánh tay, nhưng không thấy thiếu nữ kia. Ha ha, chủ nhân nhà ngươi nói đến rất rõ ràng. Các ngươi đây là gieo gió gặt bão. Mặc dù ngươi ta đều biết, ngươi nhưng mà cũng chỉ là cái chân chạy. Không có ngươi chủ nhân mệnh lệnh, ngươi tự nhiên không dám có bất kỳ cử động nào. Bất quá, đã ngươi đã đứng dậy, tự nhiên là muốn đón lấy này một phần nhân quả. Trần Thanh Sơn chậm rãi nói ra, mà cái kia tiểu nữ. Oa, gọi Nhan Như Nam đúng không? Như Nam, Như Nam, ta biết ngươi Nhan gia trọng nam khinh nữ. Nàng mong muốn làm ra một phen sự nghiệp cho phụ thân ngươi. Nhưng dùng ta biết lão Nhan nhiều năm như vậy xem ra. Đây bất quá là uổng phí sức lực mà thôi. Hắn sẽ chỉ xem nàng như thành gia tộc lợi ích công cụ mà thôi. Lợi dụng nàng, mãi cho đến nàng mất đi giá trị mới thôi. So với Trần Thanh Sơn còn ở nơi này giảng đạo lý. Trần Gia Hào nhưng là không còn tốt như vậy tính khí. Hắn trực tiếp mở miệng liền mắng. Hồ Dũng ngươi cái không biết xấu hổ quy tôn tử. Hai lần tới nhà của ta đều tiêm đi đánh lén. Có loại ta đơn đấu a. X ngươi cái xx ngươi cái này sinh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hồ Dũng lại cười hắc hắc, nói ra, một cái lão hồ ly, một con tiểu hồ ly, một cái lắp trầm ổn, một cái giả điên, mong muốn kéo dài thời gian. Ngươi cho rằng cái kia thất thải lưu ly trận là ngươi có thể tùy ý liền có thể phá. Trần Thanh Sơn cười ha ha, nói ra, thất thải lưu ly trận, chỉ có vào chứ không có ra. Nghĩ muốn phá trận, chỉ có một đường. Hồ Dũng lại giữ tợn cười rộ lên. Thế nhưng, lão gia tử, cơ hội chỉ có một lần. Bảy viên lưu ly, chỉ có một cái mới là trận nhãn. Nếu là sai, liền vạn kiếp bất phục. Ngươi dám cược này 1/7 tỷ lệ sao? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.